Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, chương 294. Hắn thật giống như hiểu lầm. Chu Hạ nhanh như tia chớp buông ra đại mật mật, nhìn Tư Tư, cáp vận chuyển tốc độ cao, xử lý toàn bộ tin tức, nhớ không lầm lời nói. Ít ngày trước Tư Tư cùng mật mật trải qua cạnh tranh nhân vật sóng gió. Đã là thủy hỏa không thể tương dung rồi. Tại sao bây giờ sống chung hòa bình, còn tựa hồ trợ giúp lẫn nhau? Khả năng buổi tối vẫn còn ở ngủ chung. Lời như vậy, hắn tiêu diệt từng bộ phận, chia để trị chiến lược kế hoạch còn thế nào chấp hành. Đây không phải là trọng điểm. Vấn đề là các nàng cũng không phải là tiểu cô nương. Tại sao buổi tối ngủ chung? Ai nha, Chu đạo, chớ ngẩn ra đó, mau mời ngồi đi. Lại nói, nay cũng 12 giờ, đạo diễn ngài đến phòng ta, cũng không sợ ảnh hưởng không tốt. Đại mật mật đâm hạ dáng vẻ suy tư Chu Hạ, cười trêu nói, ha ha, không việc gì, có thể có ảnh hưởng gì, Tư Tư cũng ở đây à, các ngươi đây là đang dàn dựng kịch sao? Thật là quá tốt, ta vừa vặn muốn nói với các ngươi bảo ngày mai vai diễn. Chu Hạ tinh thần phục hồi lại, vội vàng cười trả lời, ánh mắt ở hai người cùng khoản trên áo ngủ quét tới quét lui. Ngày mai vai diễn a, là Mã Đông Mai hành hung Hạ Lạc trận kia sao? Ngươi muốn cho ta thật đánh? Tư Tư đầy sau đầu đều là hắc tuyến, nhìn Chu Hạ, nàng mới vừa rồi tận mắt thấy Chu Hạ ôm đại mật mật đi thân mật. Lần này kích phá nàng toàn bộ ảo tưởng. Lúc trước hắn thỉnh thoảng cũng sẽ nghĩ Chu Hạ cõng lấy sau lưng nàng với khác nữ nhân thế nào, nhưng với tận mắt thấy nhưng là hai chuyện khác nhau. Ha ha, không cần thật đánh, người kia quả đấm nhỏ nện ở trên người của ta, bị thương còn chưa phải là ngươi. Chu Hạ thấy Tư Tư sắc mặt phát rét, đoán được tâm tư của nàng, đang khi nói chuyện tiến lên nhẹ nhàng ôm hạ Tư Tư. Ở nàng trong kinh ngạc, còn thân hơn lại gò má nàng. Số 17, ta còn muốn cách tổ đi tham gia Hawaii liên hoan phim. Mới vừa học ngoại quốc lễ nghi, như thế nào đây? Có phải hay không là một chút kéo gần lại chúng ta khoảng cách? Chu Hạ cười nhạt một tiếng nhìn về phía Tư Tư cùng mật mật. Mật mật cùng Tư Tư hai người giờ phút này cơ hồ đều là hóa đá trạng thái. Bọn họ vô cùng khiếp sợ. Chu Hạ đây là muốn làm gì? Coi các nàng là cái gì? Lại đối với hai người bọn họ đồng thời làm ra như vậy thân mật cử động. Đang lúc hai người trợn to con mắt, chính là muốn nổi giận. Chu Hạ cuối cùng lời nói kia nói ra sau, hai người liền trợn tròn mắt, đến miệng bên lời nói cũng thu hồi lại. Người này thật là da mặt quá dày rồi. Nói dối há mồm liền ra, còn làm cho các nàng không cách nào phản bác. Lại nói hai người các ngươi đây là tình huống gì? Này cùng khoản quần áo ngủ, là biểu thị buổi tối muốn đồng thời ngủ, ý tứ sao? Chu Hạ có thể đem ngủ tự nói có chút mập mờ. Đúng vậy, ngươi lại ý tưởng gì sao? Cũng muốn đồng thời a? Mật mật cười nhạo nói, ha ha, ta có thể có ý kiến gì không? Đồng thời lời nói cũng được a. Bất quá tam khuyết một, lại không thể đánh mặt trược. Chẳng lẽ chúng ta chơi đánh bài hay sao? Chu Hạ tiếp tục mặt dày, nói dối, đúng vậy, vừa vặn chơi đùa sung sướng chơi đánh bài. Tư Tư cùng mật mật cùng kêu lên giễu cợt nói. Hai người cơ hồ đồng bộ nói ra, nói xong đều là kinh ngạc nhìn đối phương. Hiển nhiên cái này huân đoạn từ Chu Hạ không chỉ đối với các nàng một người nói qua. Nhất thời liền cũng căm tức nhìn Chu Hạ. Cái này hỗn độn ở dạng này. Ba cái đồng nghiệp, hai nữ một nam đồng thời trực. Một nữ nói đến, thật nhàm chán, chúng ta chơi đánh bài đi. Nam đồng chuyện nói, hai người có sung sướng đậu ta không có. Nữ đồng nghiệp trả lời, ngươi có thể bán chuối tiêu kiếm sung sướng đậu. trọng điểm là sung sướng đấu cùng chuối tiêu. Ha ha, đúng vậy, đáng tiếc các ngươi có sung sướng đậu, ta không có a. Chu Hạ không để ý tới ánh mắt hai người, buồn cười trả lời, không nghĩ tới Tư Tư cùng Mật Mật lại với hắn tâm ý tương thông. Chặt chặt, kia có phải hay không là có thể vui vẻ địa bắt đầu trò chơi? Chu Hạ giọng nói chưa dứt, bầu không khí nhất thời liền lúng túng, lộ ra quái dị mập mờ. Đại Mật Mật cùng Tư Tư vừa xấu hổ vừa giận, trừng mắt nhìn Chu Hạ, lại đồng loạt cả giận nói, cút, được rồi, ta suy nghĩ nhiều. Chu Hạ mặt dày vừa nói, quay lại mới vừa nói ra đề, không phải là hai người các ngươi trước giải thích tình huống gì, Tư Tư tự mình có căn phòng không dừng được, làm gì đợi ở Mật Mật căn phòng, sớm biết như vậy ta sẽ không nhường cho các ngươi đặt phòng lúc này, thật là lãng phí, chính là ngươi muốn như vậy thế nào đây, còn nữa ở chụp diễn trong lúc chúng ta quyết định cộng tiến thối, chống cự ngươi cái này lãnh diện Diêm La. Mật Mật ý vị thâm trường cười nói, đúng, ngươi đang ở đây studio không phải là thật uy phong ấy ư, muốn mắng cứ mắng, một chút tình cảm cũng không nói, bây giờ đại buổi tối chạy đến Mật Mật căn phòng muốn làm gì, còn muốn quy tắc ngầm hay sao? Tư Tư là chân chính nữ nhất hào, ở studio bị chửi nhiều nhất, hiển nhiên oán khí cũng rất lớn, tức giận vừa nói, Tư Tư, hồi phòng ngươi đi, như vậy thành cái gì thể thống? Có tin ta hay không ngày mai chửi ngươi thảm hại hơn? Chu Hạ nghe được Mật Mật ý vị thâm trường lời nói, sắc mặt âm trầm đạo, ha ha, Tư Tư đừng sợ, nơi nào có chèn ép, nơi nào thì có phản kháng. Hắn nếu như ngày mai còn như vậy, chúng ta liền đồng thời thôi diễn biểu tình. Mật Mật phản bác, ai, thật là lòng tốt làm lư can phế. Các ngươi thấy ta đối với còn lại diễn viên nghiêm khắc như vậy sao? Còn không phải là vì đem các ngươi diễn kỹ toàn bộ moi ra. Chu Hạ bất đắc dĩ thở dài một tiếng lại nói, câu chuyện này là không có vấn đề. Vấn đề lớn nhất chính là các ngươi hai cái còn có mấy cái vai phụ diễn kỹ. Bây giờ điện ảnh mới vừa action thì nhiều như vậy tiếng chất vấn. Đến thời điểm chiếu phim rồi khẳng định bị người mang theo kính viễn vọng chuyện thêu dệt. Ta đối với mọi người yêu cầu nghiêm khắc, đặc biệt là đối với hai người các ngươi nghiêm càng thêm nghiêm. Đây mới là đối với chúng ta phụ trách, bằng không, chất lượng không quá quan. Ngươi cảm thấy chúng ta bộ phim này sẽ rơi vào kết quả gì? Đi, các ngươi không hiểu coi như xong rồi. Nên như thế nào ta còn như thường. Từ từ ngươi không trở về phòng lúc này đúng không? Ta đây đi, sau này liền hai người các ngươi qua đi. Chu Hạ nói xong, không để ý tới hai người. Cố làm tức giận đập cửa đi ra ngoài. Chuyện này, hắn thật giống như hiểu lầm. Hơn nữa hắn nói quả thật có đạo lý. Tư Tư ung dung nói, nàng do nữ nhị biến thành nữ một là được chỗ tốt. Chu Hạ rời đi đoàn kịch sau, nàng chủ động với Mật Mật đàm luận, hai người liền hồi phục rồi quan hệ. Đại Mật Mật lại kéo nàng ngủ chung, nàng cũng không tiện cự tuyệt, lúc này mới ở với nhau. Chỉ là vừa mới nhìn thấy Chu Hạ ngay trước nàng mặt thân Đại Mật Mật, nàng mới tâm lý hết sức tức giận đứng lên. Vậy ngươi đi đuổi theo hắn a? Đại Mật Mật tức giận vừa nói, không để ý tới Tư Tư, ta mới không đi, hắn đang ở bực bội rồi. Tư Tư ngượng ngùng nói, ngươi không đi, ta đây đi. Đại Mật Mật lộ ra nụ cười đắc ý, vừa nói nắm kịch bản liền đi ra ngoài. Tư Tư đều ngẩn ra. Vậy ngươi nhanh lên một chút trở lại. Ừ, yên tâm đi, nhiều nhất một cái giờ. Mật Mật buồn cười vừa nói, bịch quan môn đi ra ngoài. Hừ, vượt qua nhị 10 phút, xem ta không đi. Tư Tư giọng căm hận vừa nói, thở phì phò ngồi ở trên ghế salon, liếc nhìn treo trên tường đồng hồ thời gian. Chu Hạ mới vừa trở về phòng, nằm dài trên giường, suy nghĩ giải quyết như thế nào trước mắt khốn cảnh. Tiếng chuông cửa liền nghĩ tới. Từ Miêu Nhãn nhìn thấy là Đại Mật Mật. Chu Hạ nhất thời tâm tình tốt đứng lên. Chu Hạ vội vàng mở cửa ra. Mật Mật, ngươi. Chu Hạ lời còn chưa nói ra, Mật Mật đã đóng cửa lại, vọt tới trong lòng ngực của hắn, hôn lên hắn, một cái tay nhỏ càng là trực tiếp cầm long nơi tay. Chu Hạ bị điệu bộ này cho làm bối rối, vội vàng đem nàng đẩy ra. Mật Mật, ngươi làm gì vậy? Nửa giờ, ngươi nhanh lên một chút. Ngoặc kép chấm chấm. Cái gì nửa giờ? Từ từ sẽ đến. Mật Mật nhắc nhở, này, như vậy không tốt đâu. Bị phát hiện, làm sao bây giờ? Chu Hạ lắp bắp nói. Lúc ấy chụp bên nhau trọn đời, thời điểm Thanh Tử, Nha Nha, còn có hắn mấy cái đồng học đều tại đoàn kịch. Hắn chính là ăn chay niệm Phật rồi hơn một tháng. Lần này đóng phim Tư Tư cùng Mật Mật ở đoàn kịch, hắn cũng làm được rồi loại này dự định. Làm sao bây giờ? Người tự mình loại nhân, tự mình giải quyết. Ta đều thiếu ta hơn 2 tháng năng lượng. Ngược lại nàng cũng không phải không biết chúng ta sự tình. Đại Mật Mật căn bản không quản được nhiều như vậy, ôm Chu Hạ cổ, dù gì nói, Chu Hạ không biết nói gì. Âm thanh kỳ quái ở trong phòng nhất thời vang lên. Hai người cứ như vậy ở trong phòng khách bắt đầu làm lên độ khó cao hai người yoga. Đảo mắt nhị 10 phút, đang lúc Chu Hạ đang điên cuồng phát ra, Mật Mật hóa thân díu rít quái thời điểm, ngoài cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa. Xin nhớ quyển sách thủ phát tên miền. Mời đọc bản chính tại địa chỉ web tiuyencv.com. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.